Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cha ruột nguyên nhân cái chết. Viên Thư Duật đi ra sinh hoạt thường ngày thất, đi tới sân phơi nơi đó, trực tiếp một vươn mình, nhảy xuống 2 tầng độ cao, rơi vào phòng ốc phía trước, liền nhìn thấy Dư Cửu bị 4 cái con vật nhỏ vây nhốt. Có chút khổ não. Không dám lại cất bước dáng vẻ, Dư Cửu tuy nhưng đã tới nhiều lần, thế nhưng tựa hồ 4 cái con vật nhỏ chính là không thích hắn. Không thích trên người hắn khí tức âm lãnh, mỗi lần Dư Cửu đến, 4 cái con vật nhỏ đối với hắn đều không hữu hảo. Dư Cửu nhìn thấy Viên Thư Duật, lập tức lộ ra thả lỏng nụ cười. Chủ nhân, ta có tin tức muốn bẩm báo ngài. Viên Thư Duật xoa xoa mỗi cái con vật nhỏ đầu. Đi, sang một góc chơi. 4 cái con vật nhỏ quay về Viên Thư Duật lắc lắc đuôi. Buông tha Dư Cửu, đi chơi đùa. Viên Thư Duật nói rằng, vào đi, nói, mang theo Dư Cửu đi vào phòng ốc, lên lầu 2, tiến vào sinh hoạt thường ngày thất. Viên Thư Duật ngồi ở sinh hoạt thường ngày thất cát trên. Nói đi, có chuyện gì muốn bẩm báo? Chủ nhân. Ta tra được công kích ngài đại xe vận tải sau lưng làm chủ người. Cùng ngày hôm nay ngài ở Gia Nguyệt hội sở đụng tới tay đánh lén. Đều là một người sai khiến. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Dư Cửu tin tức như vậy linh thông. Hắn sáng sớm hôm nay mới đụng tới đánh lén. Dư Cửu liền nhận được tin tức. Dư Cửu đón lấy nói rằng. Là kinh thành Viên gia người. Viên quyền. Viên quyền hẳn là được Viên Thư Hiệp hoặc là Viên Thừa Quy sai khiến. Bọn họ hẳn là sợ ngài biết ngài thân thế. Trở lại kinh thành cùng bọn họ tranh cướp chủ nhà họ Viên vị trí. Cái kia mở đại xe vận tải tài xế. Tên là Chu Đại Minh. Là một mãn hình phạt phóng thích phạm. Cầm viên quyền 20 vạn nguyên. Muốn đâm chết ngài. Sáng sớm hôm nay đánh lén ngài cái kia là viên quyền từ nước ngoài mời tới sát thủ nhà nghề. Danh hiệu rắn độc, viên quyền tiêu tốn 150 vạn nguyên, mời hắn đến giết ngài. Viên Thư Duật thở dài, như vậy xác thực mới phù hợp sự thực. Hắn liền nói, hắn ở bề ngoài kẻ thù, cũng chính là phái toàn chân, còn có tranh bang mấy người. Những người này, đều biết hắn là một phần thực lực, sẽ không dùng như vậy thô lậu phương thức đến giết hắn. Cũng chỉ có viên quyền đám người. Không biết hắn là có thực lực, mới sẽ dùng đối phó người bình thường biện pháp tới đối phó hắn. Kinh thành Viên gia chủ vị trí, hắn căn bản không lọt mắt. Thế nhưng, những người này như vậy khiêu khích hắn. Nếu muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhường bọn họ dễ chịu. Nếu là có cơ hội, về kinh thành, vạch trần thân thế của chính mình, chủ nhà họ Viên vị trí, hắn cũng là muốn tranh cướp một hồi. Rất tốt, người làm rất tốt, Viên Thư Duật đối với Dư Cửu nói rằng, nghe xong Viên Thư Duật khích lệ, Dư Cửu trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu cao hứng, muốn nói lại thôi, tựa hồ còn có lời gì muốn nói như thế, Viên Thư Duật lộ ra một cái mỉm cười, còn có chuyện gì, người cứ việc nói, Dư Cửu nhìn Viên Thư Duật, kinh thành Viên gia tam gia Viên Thừa Ngọc nguyên nhân cái chết, ta cũng là điều tra ra được. Viên Thư Duật trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Hắn chính là biết, chính mình cha ruột chết không có đơn giản như vậy. Hiện tại, sự thực muốn vạch trần. Nội tâm hắn vẫn là phun trào nổi lên một luồng khó có thể minh thuật bi ai. Dư Cửu tự nhiên cũng nhìn ra rồi Viên Thư Duật nội tâm không thoải mái. Do dự không quyết định, không có mở miệng. Viên Thư Duật mở miệng, nói đi, sự thực là như thế nào? Ta vẫn có thể chịu đựng được. Dư Cửu nói chuyện. Viên Tam gia lúc đó đụng tới tai nạn xe cộ. Bị thương nặng. Tai nạn xe cộ xác thực là bất ngờ. Không có cái gì vấn đề. Thế nhưng. Viên Tam gia tiến vào bệnh viện sau đó. Tình huống đã ổn định lại. Đột nhiên sẽ chết. Là viên quyền ở sau lưng giở trò quỷ. Viên quyền dùng 50 vạn nguyên mua được viên Tam gia. Bác sĩ trưởng Hồng An Bang. Hồng An Bang thừa dịp trời tối người yên, nhổ tam gia ống dưỡng khí, nhường tam gia thiếu dưỡng khí bỏ mình. Chuyện này, Hồng An Bang coi chính mình làm được bí ẩn. thế nhưng bị buổi tối ngày hôm ấy trực ban một hộ sĩ Bạch Hiểu Khiết nhìn thấy. Cái này Bạch Hiểu Khiết nhìn thấy chuyện này, lập tức liền từ chức rời đi bệnh viện kia, về quê, mà quê hương của nàng vừa vặn là thành phố Cửu An. Ta phí một chút khí lực tìm tới nàng, cưỡng bức dụ dỗ, làm cho nàng nói ra chân tướng. Một hơi nói xong những câu nói này, Dư Cửu cũng là có chút thấp thỏm, dùng cẩn thận từng ly từng tí một ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nội tâm đã là rời sông lấp biển, không thể bình tĩnh, tuy rằng đã sớm đoán được chính mình cha ruột chết không đơn giản. Thế nhưng không nghĩ tới là như vậy máu chó. Viên Quyền, Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp, mấy người này, hắn một cũng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là Viên Quyền, này điều Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp chó, càng là không thể để cho hắn bình tĩnh chết đi. Chuyện xấu đều là hắn ra tay làm, hắn nợ chính mình cha ruột, nợ chính mình thân sinh mẫu thân, nợ chính mình, nhất định phải trả về đến. Viên Thư Duật bình tĩnh một hồi nỗi lòng, ngươi, làm rất tốt, nói, Viên Thư Duật trong tay lóe lên, xuất hiện hắn luyện chế 3 chuôi đoản kiếm. Đoản kiếm này, là ta tự tay luyện chế, phẩm chất ép thẳng tới pháp khí, người một thanh, trúc tiểu ngũ một thanh, hắc thiết một thanh, người đều cầm, cho bọn họ mang tới. 3 chuôi đoản kiếm vừa xuất hiện ở Viên Thư Duật trên tay. Dư Cửu cũng cảm giác được tùm hàn ý. Dư Cửu tiếp nhận 3 chuôi đoản kiếm, cái kia tay nhẹ nhàng xoa xoa trong đó một thanh đoản kiếm mặt bên lưỡi kiếm. Trong nháy mắt, trên tay của hắn liền xuất hiện một vệt máu. Dư Cửu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đoản kiếm này như vậy sắc bén. Dư Cửu lại dùng ngón tay gảy gảy thân kiếm, nhất thời đoản kiếm ra một tiếng réo rắt kêu to. Dư Cửu càng thêm vui mừng. Đối với binh khí, Dư Cửu không phải không biết gì cả, thậm chí pháp khí hắn cũng là từng thấy. Hắn biết này 3 chuôi đoản kiếm xem ra không có pháp khí như vậy chói mắt, như vậy lôi kéo người ta. Thế nhưng bởi vì rèn đúc sử dụng vật liệu rất tốt, rèn đúc phương pháp rất thỏa đáng, vì lẽ đó, này 3 chuôi đoản kiếm, ở một chút thời gian, khả năng so với pháp khí càng có tác dụng tốt hơn. Lập tức, Dư Cửu nội tâm liền sản sinh một tia dị dạng. Chủ nhân rèn đúc 3 chuôi đoản kiếm cho mình, trúc tiểu ngũ, hắc thiết một người một thanh. Xem ra chủ nhân vẫn là rất coi trọng cái kia 2 cái thực lực không người như thế nào. Sau đó, chính mình cũng nên càng thêm nỗ lực mới phải, tranh thủ sớm ngày đặt chân tiên thiên cảnh giới, thành là chủ nhân phụ tá đắc lực. Viên Thư Duật trầm tư một chút, từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình cực phẩm nước linh tuyền. 5 không gian sản trái cây. Cái này là cực phẩm nước linh tuyền. Người mỗi ngày uống một chút, có trợ giúp người xung kích tiên thiên cảnh giới. Cái này trái cây nội hàm linh khí, so với phía dưới vườn trái cây bên trong trái cây sản sinh linh khí muốn sung túc rất nhiều. Người mỗi ngày ăn nửa cái, nếu như người đủ nỗ lực, ta phỏng chừng 3 tháng, người liền có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới. Dư Cửu nghe xong, lòng tràn đầy vui mừng, vội vã tiếp nhận đồ vật, để vào trên lưng ba lô. Viên Thư Duật nói, hắn tự nhiên là không hề có một chút hoài nghi. Hơn nữa, chính mình chủ nhân như vậy trịnh trọng lấy ra những thứ đồ này cho hắn, hắn cũng là rõ ràng, nên đều là thứ tốt. Chủ yếu nhất chính là, những thứ đồ này, chỉ có hắn có, trúc tiểu ngũ, hắc thiết đều không có. Nói rõ chính mình chủ nhân coi trọng nhất vẫn là chính mình. Vì lẽ đó, Dư Cửu vui mừng cực kỳ. Được rồi, người đi đi, cha cha cái kia Chu Đại Minh, rắn độc tin tức, có cái gì liền đến bẩm báo, hoặc là điện thoại cho ta. Phía dưới vườn trái cây mới vừa kết liễu trái cây, người đi hái 10 cái đi. Viên Thư Duật nói rằng, Dư Cửu trên mặt mang theo nụ cười, đa tạ chủ nhân, thuộc hạ xin cáo lui. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhìn Dư Cửu xoay người rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.